Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Lưu cảm thấy vô cùng kỳ diệu, tấm tắc khen ngợi, hồi lâu sau vỗ trán, lúc này mới ý thức được mình đến đây là để lôi kéo An Như Cố, sao lại bị đối phương dẫn dắt đi xem streamer khác rồi. Quản lý Lưu vội vàng hoàn hồn, nghĩ đến những gì An Như Cố nói trước đó về việc phản phệ, so với lúc trước, trong lòng có chút e ngại. Trước khi đến chiêu mộ đối phương, anh ta đã tìm hiểu thông tin livestream của An Như Cố khác. Biệt rất lớn so với các livestream huyền học này, có thể xem bói hay không xem. Bói được, cô đều xem được hết, lúc thì giúp người ta vạch mặt kẻ lừa đảo, lúc thì giúp người ta tránh tai nạn xe cộ. Nếu trên đời này thật sự có thiên cơ, thì tuyệt đối đã bị tiết lộ hết rồi. Chẳng lẽ thật sự sẽ bị phản phệ sao? Bàn tay anh ta đặt trên bàn phím khựng lại, trong lòng rối bời, không biết nên làm thế nào. Kết quả đúng lúc này, đối phương lại chủ động gửi đến một tin nhắn, ảnh đại diện của anh là ảnh của anh sao? Quản lý Lưu ngơ ngác trả lời, đúng vậy, là ảnh của tôi, sao thế? Theo quy định, nhân viên công ty của họ đều phải đặt ảnh của mình làm ảnh đại diện. Chưa đầy một lúc sau, trong lòng anh ta mừng rỡ, chẳng lẽ là An Như Cố cảm thấy anh ta trông đáng tin cậy, quyết định gia nhập công ty của họ rồi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin nhắn An Như Cố gửi đến, anh ta suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, cả người như bị sét đánh trúng. An Như Cố, nếu tin tôi, thì mau đi bệnh viện kiểm tra đi. Quản lý Lưu, cái gì? Người tôi có vấn đề gì sao? An Như Cố, bát tự của anh hòa rất vượng, xuất hiện mộc lâm tự thiêu, có nghĩa là mộc bị bệnh. Ất mộc đại diện cho gan, chứng tỏ gan của anh có vấn đề. Quản lý Lưu, An Như Cố thấy quản lý Lưu trả lời vài câu rồi vội vàng cáo từ rời đi, chắc là đi bệnh viện rồi, bèn mở trang quản lý của nền tảng livestream, nhìn lướt qua hộp thư, phần lớn tin nhắn là lời mời chào của các công ty quản lý gửi đến cho cô, rất nhiều quản lý giới thiệu cho cô về các chính sách phúc lợi của công ty. An Như Cố không có hứng thú gia nhập công ty quản lý nào, từ đầu đến cuối cô chưa từng có ý định ký hợp đồng với công ty nào. Hợp đồng đối với các streamer khác là sự bảo đảm và con đường thăng tiến, nhưng đối với cô mà nói lại là sự ràng buộc. Cô dự định là một người tự do. Tuy nhiên, cô không trực tiếp tắt hộp thư, mà cẩn thận xem xét những phúc lợi mà các công ty này dành cho cô. Cô có một chút tật xấu là thích đọc hết những chữ cái có thể nhìn thấy xung quanh. Sau khi đọc xong, cô nảy ra một ý tưởng. Công ty có nhắc đến việc streamer nên tạo tài khoản cá nhân trên các nền tảng lớn, vào thời điểm thích hợp thì đăng video của mình lên, dẫn traffic cho phòng livestream. An Như Cố suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Nền tảng cá mập là phần mềm chuyên livestream, ngoài việc livestream tiện lợi ra, các chức năng khác đều rất nghèo nàn. Cô muốn gửi thông báo cho fan cũng khá là phiền phức. Thế là cô mở Weibo, đăng ký một tài khoản, tên giống hệt với bên nền tảng cá mập, nghênh nhật xuất vân, sau đó gửi thông tin xác minh. Sau khi được xác minh, tài khoản này đã trở thành tài khoản đã được xác minh. An Như Cố cân nhắc một chút về lời lẽ, gửi bài đăng Weibo đầu tiên, nghênh nhật xuất vân V, đạo quan xuất vân thành phố Nam cho ra mắt sản phẩm đầu tiên đại đồng tiền ngũ đế. Đồng tiền ngũ đế là một loại pháp khí phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy được chia thành đại đồng tiền ngũ đế và tiểu đồng tiền ngũ đế. Thứ tự của đại đồng tiền ngũ đế là Tần Bán Lượng, Hán Ngũ Thủ, Khai Nguyên Thông Bảo, Tống Nguyên Thông Bảo, Vĩnh Lạc Thông Bảo. Đại đồng tiền ngũ đế có thể trừ tà, trấn trạch, phòng tiểu nhân và chiêu tài. Những người hiểu duyên có nhu cầu có thể đến đạo quan xuất vân thành phố Nam để mua. Sau đó, ở cuối bài đăng Weibo là hình ảnh chi tiết của đồng tiền ngũ đế. Đồng tiền ngũ đế trong hình có kiểu dáng cổ kính, toàn thân phủ đầy rỉ sét, nhìn rất cổ xưa. Nội dung bài đăng của cô không hề làm màu mè, giọng điệu rất trang trọng, nhưng vẫn thu hút được vài chục khán giả từ nền tảng livestream và những nơi khác mò đến. Trời ơi, xem tôi bắt được gì này. Một streamer hoang dã. Đây là tài khoản đã được xác minh, xem ra không phải giả, thật tốt quá. Cuối cùng streamer cũng đã lập Weibo rồi. Hừ hừ, Streamer có thời gian đăng quảng cáo, lại không có thời gian. Livestream, công khai trốn việc. Mò từ Weibo của cảnh sát thành phố An đến đây, streamer này chính là người đã chỉ ra vị trí của băng nhóm tội phạm sao? Tôi xin được gọi cô ấy là thần toán tử. Nào chỉ là thần toán tử, bạn xem livestream của streamer nhiều vào là biết. Cô ấy không chỉ biết xem bói, làm pháp khí, mà còn biết xem phong thủy. Tôi thấy cô ấy sắp thành tiên đến nơi rồi. Ha ha ha ha, nhưng mà streamer còn chưa thành tiên, đã có nhan sắc thần tiên. Rồi, cách chương.